Trình phát của YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình Tra tấn đêm khuya đọc truyện ma kinh dị được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Rupert Talk Chuyện hay mỗi ngày, phần radio Truyện ma kinh dị và trên chương trình radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Truyện ma kinh dị, chuyện không dành cho tuổi vị thành niên, chuyện ma dành cho tuổi vị thành niên. Chúng ta sẽ đến với tiếp tục những mẩu chuyện ma ngắn mang tính chất tra tấn thần kinh đến cùng cực của tác giả Hưng Cú Heo, nằm trong tuyển tập chuyện ma Bánh xe nhân quả của tác giả Hưng Cú Heo. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua chúng ta đã đi qua 3 phần chuyện nói về 3 nghi thức có thể triệu hồi lại những vong linh đang tồn tại quanh xung quanh chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những nghi lễ tương tự như vậy. Và trước khi mình bắt đầu thì xin nhắc các bạn không nên làm theo những nghi lễ này, để tránh gặp phải những điều mà thật sự nếu như chúng ta dính vào rồi thì rất khó để dãy ra. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của truyện ma kinh dị dành cho tuổi vị thành niên, nằm trong series truyện Bánh xe nhân quả của tác giả Hưng Cú Heo. Câu chuyện thứ 4, kể chuyện trong đêm. Tác giả chuyển lời cảm ơn bạn Nguyễn Thủy Dung đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này. Lời dẫn: có thể đây là một trong những cách mà bạn đọc chưa từng nghe tới, nhưng trên thực tế thì cách gặp ma này chỉ thông dụng trước tầm những năm 90, cho đến bây giờ thì gần như đã thất truyền và biến mất, bởi vì để gọi được ma lên rất khó. Xin lưu ý một điều là nhân vật chính được lấy tên của bạn đọc, người đã kể cho tác giả nghe, và nội dung chính đã được thay đổi ít nhiều, nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, mong các bạn hiểu cho. Phải lâu lắm rồi, cả cơ quan mới tổ chức cho gia đình công nhân viên chức đi chơi dã ngoại 2 hôm, được một đêm như thế này. Địa điểm đi tham quan lần này là một vùng rừng núi quốc gia ở rừng Quốc Phương. Cả đoàn đã thuê hẳn một căn nhà sàn khá rộng lớn. Người lớn thì ngồi ở ngoài hiên trước để đánh tá lả, tán gẫu dưới cái ánh đèn neon sạc. Còn trẻ con thì sao? Chẳng là mấy khi mà hội trẻ con mới hội tụ đông đủ như vậy. Tầm hơn 10 đứa, đám trẻ con này bao gồm nhiều lứa tuổi, từ 7-8 cho đến 13. Duy chỉ có một cô nhóc cầm đầu là 16 tuổi. Cô nhóc đó tên là Dung. Nói về Dung là một cô gái mạnh mẽ, năng động. Sở trường của cô chính là hù dọa lũ trẻ con. Dung từ trước đến nay vốn dĩ rất thích coi phim ma và đọc truyện kinh dị. Tuy rằng bản thân cô thì cũng sợ ma lắm, nhưng có lẽ cái thú vui dọa ma bọn trẻ con thì ngược lại còn lớn mạnh hơn tất cả. Nhân cái cơ hội mà lũ trẻ trong cơ quan được tụ tập với nhau, thêm vào đó lại ở một địa điểm rừng núi hoang vu, mà theo những gì mà Dung đọc được trong truyện hay coi phim thì toàn chính là cái nơi mà những vong hồn vất vưởng ẩn náu nhiều nhất. Không lỡ bỏ cơ hội, Dung khéo léo dụ dỗ bọn trẻ con tập trung tại một khoảng đất rộng bằng phẳng ngay gần căn nhà sàn mà cả đoàn thuê. Dung có chuẩn bị đủ 3 cây nến. Sau khi dụ bọn trẻ con tới ngồi xếp thành vòng tròn, cô đặt 3 cây nến vào giữa, thắp cả 3 cây lên. Vậy ý đồ của Dung là gì? Chẳng là trước cái hôm đi chơi với cơ quan mấy ngày, Dung có lên mạng tìm kiếm những trò chơi tâm linh hay là những cách để gặp ma, mong hù dọa bọn trẻ. Lướt qua các website tâm linh hay ma quỷ huyền bí, bất ngờ Dung đọc được một cách vô cùng lạ và có vẻ như ít người biết đến. Cái cách này có tên gọi là câu chuyện của vong hồn. Sau một hồi đọc và tìm hiểu kỹ càng, Dung được biết cách này xuất xứ từ một thuật của các ông thầy, bà cô. Đó là lựa thời điểm thích hợp khi âm khí xung thiên. Lúc đó chỉ việc đốt nến và kể về câu chuyện của người đã mất. Ba cái nến là tượng trưng cho ba câu chuyện khác nhau về dòng đời của mỗi người. Mỗi một lần kể xong một câu chuyện thì thổi tắt một ngọn nến. Theo như website đó có nói thì khi kể hết câu chuyện thứ ba, thổi tắt ngọn nến cuối cùng, thì ngọn nến đó nếu như không tắt, tức là vong hồn của người trong câu chuyện đã hiện diện. Đồng thời bên tai của người kể chuyện sẽ nghe được tiếng nói của vong hồn đó. Người kể chuyện có thể hỏi vong hồn bất kỳ việc gì trên đời, cho dù đó là chuyện của quá khứ hay hiện tại. Nhưng nếu nói như vậy, Dung làm sao có thể rủ bọn trẻ con chơi trò này được, khi mà ngay bản thân cô hay lũ nhóc có ai làm thầy đâu. Chẳng là trên trang web có phân tích rõ về nguồn gốc của trò chơi. Tuy nhiên, cách này được cải biên và áp dụng. Đó là chơi phải có từ 5 người trở lên, cũng dùng 3 ngọn nến. Cách chơi rất đơn giản. Mỗi người kể một câu chuyện ma. Nếu như câu chuyện ma của ai được công nhận là ghê rợn nhất thì người đó được phép thổi nến. Sau khi thổi ngọn nến cuối cùng thì hiện tượng lạ xảy ra. Đó là ngọn nến đó không những không tắt mà nó bập bùng. Đồng thời một trong ba người kể chuyện ma được thổi nến sẽ có một người nhìn thấy được vong hồn đang luẩn quẩn ngay bên cạnh người chơi. Thấy rằng đây cũng là cách chơi khá đơn giản, thêm vào đó Dung cũng đã nảy ra một ý định hù dọa trẻ con, nên cô cũng chẳng bận tâm tới việc cái cách này có thật hay không. Điều cô quan tâm đó là quả này sẽ hù cho lũ nhóc té đái vì sợ mà thôi. Ba ngọn nến được thắp sáng ngay chính giữa cái vòng tròn. Dung nhìn quanh thì thấy vẻ mặt đứa nào cũng thích thú lắm. Nhưng có điều chúng không thể che giấu được Dung là cái sự lo lắng, sợ hãi sâu thẳm trong thâm tâm. Dung lên tiếng: "Bây giờ chị kể chuyện ma cho các em nghe. Nghe đến khi nào chị thổi tắt ngọn nến cả ba thì các em sẽ nhìn thấy ma đó." Bọn trẻ con lúc này mới cười lên thích thú. Đứa thì nói là xạo, đứa thì không tin, lại có đứa thúc giục. Thế nhưng cho dù là nói gì đi chăng nữa, Dung cũng biết tổng là bọn này nhát lắm, chỉ được cái to kèn mà thôi. Rồi Dung bắt đầu kể. Câu chuyện đầu tiên mà Dung kể là về một ngôi làng ngày trước. Nghe đâu có một bà lão sống một mình đã lâu, không có họ hàng thân thích, không có con cái, chỉ có một mình bà sống tại cái căn nhà lá đơn sơ. Tuy gia cảnh nghèo khó, thế nhưng trong khu vườn nhà bà lại có một cái giếng nước lạ. Nói là giếng nước lạ là vì hễ cứ dùng nước ở trong giếng để pha trà hay nấu ăn thì nước sẽ đậm đà vô cùng, cơm sẽ dẻo ngọt bùi hơn bình thường. Chính vì cái lý do đó mà người dân ở trong làng thường xuyên tìm tới xin nước của bà về để nấu ăn. Bà lão vốn không có lấy tiền, nhưng người trong làng thấy bà nghèo túng quá, họ cũng thường đưa tiền cho bà lão, gọi là tiền nước. Trên thực tế thì là để giúp bà trang trải cuộc sống vậy. Ngày qua ngày, bà lão để dành được một món tiền là kha khá, nhưng lại nghĩ rằng mình sống một mình, không có con cái. Thêm nữa, bà cũng đã gần đất xa trời, chẳng mang theo được qua thế giới bên kia. Nghĩ tới đây, bà lão bèn tính ngày mai sẽ mang tiền này đi làm từ thiện công quả. Nhưng thương thay cho bà lão, có một tên cướp đã rình bà mấy ngày hôm nay. Đúng vào tối hôm đó, khi bà đang kéo ra giếng kéo nước nấu cơm. Tên cướp lao tới đẩy bà xuống giếng rồi cướp đi toàn bộ số tiền mà bà dành dụm bấy lâu. Chỉ tội cho bà lão tuổi cao sức yếu, cứ thế ở dưới giếng mà kêu cứu, nhưng không một ai nghe để giúp bà cả. Đến sáng hôm sau, khi người dân trong làng như thường lệ tới giếng mua nước, họ thất kinh khi phát hiện xác của bà lão đang nổi lồng bồng trong giếng nước, toàn thân trương phành trương phẹo. Bà lão đã chết vì kiệt sức và lạnh. Nhưng có lẽ đó không phải là cái điều đáng sợ nhất, mà điều khiến người ta trong làng phải dựng tóc gáy, đó là mỗi khi đi qua nhà bà lão, người ta thường thấy bóng của bà thoắt ẩn thoắt hiện bên trong căn nhà tồi tàn. Chưa kể đến, đó là những người mỗi khi có công chuyện đi xa, tối về ngang qua cái giếng, đều thấy hai bàn tay của bà lão nhô ra khỏi giếng với cái tiếng kêu yếu ớt từ dưới giếng vọng lên. Cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Cứu tôi, làm ơn cứu. Đám trẻ con đang nín thở nghe câu chuyện của Dung, bất ngờ cô nhỏ nhất chỉ tay về mấy phía đứa nhóc đối diện mà la lớn: "Trời ơi, bà lão kìa!" Tức thì cả lũ trẻ con giật bắn người, đứa thì gào lên, đứa thì vùng dậy bỏ chạy. Chỉ trong tích tắc, cả lũ nhận ra đó chỉ là một trò đùa ngu xuẩn của Dung, khi chúng nó nhìn thấy Dung đang gần như bò ra đất mà cười nghiêng cười ngả. Sau một hồi trách móc, bọn nhóc lại ngồi quay thành vòng tròn. Sau khi Dung thổi tắt ngọn nến đầu tiên, cô lại bắt đầu kể câu chuyện thứ hai của mình. Câu chuyện thứ hai này Dung kể, đó là câu chuyện tại thành phố. Nghe đâu, mùa đông năm đó lạnh lắm, chỉ tội nghiệp những người vô gia cư không có nhà cửa. Nhưng khi cái cơn lạnh vừa đi qua, thì những người dân sống ở gần một chợ vô cùng thương tiếc khi họ tìm thấy một bà lão ăn mày nằm co quắp ở trước cổng chợ. Trên người chỉ có một chiếc áo mỏng và mấy tấm bạt bẩn thỉu cũ kỹ. Cảm thấy thương tiếc, người trong chợ khuyên góp tiền làm một cái đám ma hỏa táng bà cụ, đồng thời mang cho cốt lên chùa đẻ. Có một điều mà người trong chợ không ngờ được rằng, đó là vong hồn của bà lão này cứ mãi luẩn quẩn loanh quanh trong chợ mà không hề siêu thoát. Vào cái đêm đông tiếp theo, một người lái xe ôm đi ngang qua thấy có một bà lão đứng ở cổng chợ vẫy vẫy tay. Người xe ôm này dừng lại hỏi bà lão đi về đâu. Bà lão bảo chở bà tới một ngôi chùa ở gần đây. Chính là cái ngôi chùa mà người ta đã mang cho cốt của bà lão kia nên gửi. Người lái xe ôm này vui lòng chở bà đi. Đi được một đoạn, bất ngờ từ sau lưng, người lái xe cảm thấy lạnh vô cùng, mặc dù đã choàng áo ấm rất kỹ. Cho đến khi gần tới cổng chùa, người xe ôm quay lưng lại thì tuyệt nhiên không thấy cái bà cụ kia đâu cả. Điều còn khiến người này sợ hãi, đó là trên đoạn đường người này đi, vô số tiền âm phủ không biết ở đâu bỗng hiện ra dọc theo cái con đường bay tơi tả. Cũng chẳng riêng gì có người lái xe ôm này, còn có nhiều người khác, ví dụ như công nhân quét rác, công an hay những người làm ở chợ thường xuyên bắt gặp và giao tiếp với cái vong hồn bà cụ vô gia cư ấy. Kể đến đây, bất ngờ Dung lại hét lớn, làm cho lũ trẻ con té đái mà gào lên ôm lấy nhau sợ hãi. Thấy lũ trẻ con quá nhát mà Dung lại được một trận cười ngặt nghẽo. Không hiểu gió từ đâu bỗng nhiên thổi đến, thổi tắt ngọn nến thứ hai. Bây giờ chỉ còn lại một ngọn nến cuối cùng ở giữa đám trẻ, đồng thời quang cảnh xung quanh như tối mờ đi. Ánh trăng từ trên trời soi rọi một cái thứ ánh sáng mờ ảo nhợt nhạt do mây bị che khuất đi một phần nào đó. Dung nhìn đám trẻ con mà trong lòng nôn nao hồi hộp lắm, vì họa chăng cũng sắp đến lúc cô hù chúng một phen nhớ đời. Dung bảo bọn trẻ con còn đang nhốn nháo này im lặng để cô bắt đầu đi vào câu chuyện cuối cùng, câu chuyện quyết định. Câu chuyện thứ ba mà Dung kể xoay quanh về những nơi rừng núi hoang vu y như cái nơi này vậy. Trước khi vào chuyện, Dung có dọa lũ trẻ rằng rừng rú là cái nơi mà những oan hồn vất vưởng ẩn náu. Chẳng là nơi đây yên tĩnh, ít người sống nên dương khí bị đẩy lui, âm khí dần dần xâm chiếm. Câu chuyện thứ ba Dung kể là cách đây mấy năm có một nhóm khách du lịch cũng tham quan tại cái rừng Cúc Phương này. Nhưng có lẽ cái chuyến đi này đã trở thành một chuyến đi kinh hoàng. Nghe đâu đoàn du lịch này có một cô gái trẻ, trong một lần leo núi tham quan, chẳng may cô gái trượt chân ngã xuống vực. Điều kỳ lạ đó là khi đội cứu trợ và bảo vệ rừng lao vào cuộc tìm kiếm thì không nhìn thấy xác. Nhưng cũng chính từ cái ngày mà cô gái chết, rất nhiều đoàn du lịch khác khi tới đây cũng không ít lần thấy vong hồn của cô gái tuần quần áo rách tả tơi, máu chảy đầm đìa hiện ra đi theo họ. Dung kể đến chi tiết này thì bất ngờ trời không có gió mà ngọn nến cuối cùng ở giữa cứ thế cháy bập bùng. Bất ngờ toàn thân của Dung nổi da gà một cách đáng sợ. Hai bàn chân của cô bỗng nhiên lạnh toát. Dung để ý tới những cảm giác kỳ lạ này. Thế nhưng cô vẫn tỏ vẻ như không có gì. Cho đến lúc hồi gay cấn nhất, Dung giả vờ đứng dậy bảo là mắc tiểu. Bọn trẻ con ở lại đợi Dung để cô đi vệ sinh xong sẽ quay lại kể nốt. Mấy đứa nhỏ tuổi sợ quá cũng bám theo Dung. Mấy đứa khác cố tỏ vẻ anh hùng ngồi lại đợi. Dung dẫn hai đứa nhỏ vòng ra chỗ người lớn. Sau đó cô vòng vào trong nhà sàn, trang điểm lòe loẹt thật nhanh. Dung vớ lấy cái đèn pin đi vòng ra sau nhà. Dung mon men tới mép góc chéo nơi lũ trẻ con đang ngồi ở trước ngọn nến cuối cùng. Cứ nghĩ rằng trong lòng Dung phải cảm thấy hồi hộp và vui sướng lắm khi cô sắp sửa hù bọn trẻ con một trận sợ thế ông bà, thì ngược lại trong thâm tâm của Dung bỗng có cái gì đó nôn nao. Đồng thời sau gáy của cô da gà liên tục nổi lên, một cái cảm giác rờn rợn khó tả. Có lẽ đã mất công chuẩn bị đến cái bước này thì phải làm nốt. Bỏ mặc những cảm giác kỳ lạ kia, Dung bật đèn pin chiếu từ dưới cằm lên, hất lên tạo cho một khuôn mặt đáng sợ. Dung cởi chun buộc tóc xõa ra, cô đứng nép người vào góc tường. Dung bắt đầu cất lên những tiếng ma hú man dở. Lũ trẻ con kia đang ngồi nói chuyện đùa giỡn bỗng nhiên im bặt. Chúng nó bắt đầu nhìn quanh như thể tìm coi cái tiếng hú đó phát ra từ đâu. Bất ngờ Dung cầm đèn trước ngực soi lên mặt, thò đầu ra hú to lên một tiếng. Bọn nhóc quay đầu nhìn về phía góc nhà sàn, chúng nó kinh hãi ré lên thất thanh, bắt đầu chạy bán sống bán chết. Dung bấy giờ mới bước hẳn ra mà cười sặc sụa. Thế nhưng điều mà cô không ngờ được rằng đó là ngay khi lũ trẻ con vừa cắm đầu chạy thì ngọn nến duy nhất tắt phụt. Dung đứng đó cười không được lâu thì bất ngờ cô cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, rồi cái cảm giác rờn rợn lại hiện rõ mồn một. Dung đứng im, đột nhiên cô thấy sợ, một cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình vậy. Dung quay đầu nhìn ra đằng sau, không có một ai cả. Nghĩ rằng mình thần hồn, nát thần tính, Dung từ từ tiến về đám trẻ con đang la hét bên cạnh những người lớn. Tuy nhiên, cảm giác như có ai nhìn mình vẫn chưa hề biến mất. cuộc vui rồi cũng phải đến lúc tàn. Lũ trẻ bị người lớn lùa vào nhà sàn, bắt đi ngủ. Dung một mình từ từ đi xuống khu nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Cả khu vệ sinh chỉ còn duy nhất một cái đèn. Ánh đèn vàng soi vào mặt nhợt nhạt. Dung đứng đánh răng xong, cúi xuống lấy cái khăn vò nước, lau mặt, nhìn mình trong gương. Rồi cô nhớ đến ban nãy dọa trẻ con gào thét khiến cô phì cười. Bất ngờ cái ánh đèn vàng bỗng chập chờn, rồi thoáng trong gương xuất hiện khuôn mặt của Dung lúc hóa trang bọn trẻ. Chỉ có điều là nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Dung đang đơ người sợ hãi, bất ngờ ánh đèn tắt phụt, cánh cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm lại, kêu lên những tiếng nghiến ken két lên bản lề. Cô hoảng loạn, đập cửa, la hét. Nghe tiếng hét, mấy người lớn chạy xuống mở tung cửa, thì thấy Dung đang đứng đó mà la hét đến chảy nước mắt. Khi nghe Dung kể là ánh đèn tắt, cửa đóng sầm, thì mấy người lớn cười lên rúc rích, trêu ghẹo cô là đồ nhát gan. Nhưng Dung cũng mặc kệ, bởi vì trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh khuôn mặt đáng sợ của mình trong gương ban nãy. Dung nằm trên chiếc chiếu, quay đi lộn lại, khó ngủ vô cùng. Đám trẻ con và mấy người lớn cũng đã ngủ hết. Cả một cái nhà sàn rộng có hơn 20 người này bỗng nhiên im lặng đến rợn người. Trong nhà tiếng ngáy thi thoảng vang lên rồi nhỏ dần. Bên ngoài là vô vàn những tiếng côn trùng đang cãi chửi nhau ầm ĩ. Dung nằm đó lắng nghe mọi thứ âm thanh của con người và thiên nhiên đang hòa quyện vào nhau. Cũng may cái thứ âm thanh hỗn độn và có phần êm dịu vào ban đêm đó cuối cùng khiến cho Dung chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ ngay khi hai mắt của cô vừa chuẩn bị nhắm nghiền thì một thứ âm thanh lạ ở đâu đó vang vọng. Một cái thứ âm thanh lạ lắm, nó khiến cho Dung sợ hãi. Đó là tiếng cót két ở cầu thang gỗ, như thể có ai đó đang bước lên vậy. Dung nằm đây nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là từ nãy đến giờ mình thức, đâu có ai đi vệ sinh. Thêm nữa chỗ này vắng vẻ thì làm gì có ai qua lại, mà lại có tiếng kẽo kẹt bước lên cầu thang. Lẽ nào có trộm? Dung nằm đó run rẩy sợ hãi. Tiếng cót két cứ thế to dần, rõ dần. Có vẻ như cái người đang đi lang thang này đã bước lên lan can quanh nhà sàn, đến tới cái cửa sổ gần đầu Dung nằm. Tiếng kẽo kẹt ngày một rõ. Dung nằm đó run lên bần bật, mồ hôi mồ kê toát ra nhễu nhão. Cô tái mặt, từ từ liếc mắt nhìn về cái cửa sổ ngay trên đầu mình. Tiếng kẽo kẹt biến mất dưới cái ánh sáng mờ ảo yếu ớt từ mặt trăng chiếu vào. Dung nín thở cứng đờ khi mà mấp mé ở phía cửa sổ là một cái bóng đen đứng lấp ló. Dung nhắm nghiền mắt, cố xoay người về phía mẹ đang nằm cạnh, trong đầu lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Làm như thế được tầm 5 phút, Dung cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào. Nhưng oan trái cho cô nhóc là cô lại mắc tiểu vô cùng, không thể nhịn được. Thử hỏi, bây giờ bản thân Dung làm sao dám đi một mình? Cứ tưởng kiểu này sẽ tè dầm, thì ai ngờ có một cô đã đứng dậy. Dung đoán là cô đi vệ sinh. Cô này nằm gần cửa nên cô ta đứng dậy xỏ dép đi xuống cầu thang. Dung lồm cồm bò dậy đuổi theo, nhưng không dám gọi to, kêu đợi mình vì sợ sẽ phá giấc ngủ của mọi người. Dung chạy ra cửa đi dép thì cô kia bước tới khu nhà vệ sinh, đóng cửa buồng nhỏ lại. Dung vừa chạy xuống theo cũng không quên liếc mắt nhìn dọc hành lang nhà sàn. Cái bóng đen đã biến mất từ bao giờ. Nghĩ rằng có lẽ mình hoang tưởng, thế nên cũng chỉ cười một cái thói nhát gan của mình, rồi nhẹ nhàng bước vào buồng nhỏ để giải quyết nỗi buồn. Lúc Dung đi ra để rửa tay thì cả bốn nhà cầu đều mở cửa trống không. Có lẽ cô kia đã quay vào trong. Dung đứng rửa tay, nhìn lại, nhìn vào gương. Bây giờ cô mới để ý cái bóng đèn vàng rõ ràng lúc nãy mà bây giờ lại sáng chói lại là sao. Dung đang lau tay thì bất ngờ cảm giác rờn rợn lại xuất hiện. Dung run rẩy sợ hãi bước vội ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng cái vòi nước tự dưng chảy nước xối xả làm cho cô giật mình quay đầu nhìn. Kiểu vòi đó là vòi vặn, làm sao mà khi không có nước lại chảy ào ào như thế. Bỗng cái bóng đèn của nhà tắm lại một lần nữa tắt ngấm. Dung đứng căng mắt nhìn vào trong khu nhà vệ sinh tối om, tưởng tượng ra rằng từ trong bóng tối đó sẽ có một vong hồn xuất hiện. Nhưng trái với những gì Dung nghĩ, bất ngờ ra ở gáy của cô như có một hơi lạnh phả vào, dựng rợn cả lên. Cảm giác như có ai đó đang đứng sát sàn sạt ngay sau lưng khiến cô cảm thấy sợ hãi tột cùng. Tim của cô như đập chậm đi. Dung quay phắt đầu lại nhìn. Cô hét lên thất kinh khi mà sau lưng Dung chính là người con gái toàn thân bê bết máu, với một khuôn mặt đáng sợ đến rùng mình. Máu bê bết trên miệng, cả gương mặt thối rữa, hai mắt lồi ra với cái đầu bù xù bê bết, là cái khuôn mặt mà Dung đã nhìn thấy trong gương lúc cô rửa mặt. Tiếng hét vang vọng trong màn đêm. Câu chuyện thứ 5, Mary đẫm máu. Cuối cùng cũng xong, và có lẽ là cái thời gian du học của Hiền cũng có thể coi là hoàn thành. Để ăn mừng tấm bằng 4 năm đại học của mình, đồng thời cũng để chia tay cái đám bạn đa chủng tộc, Hiền mở một cái party hoành tá tràng ngay tại căn hộ mà mình thuê. Tối hôm đó, cả căn hộ của Hiền phát ra thứ âm nhạc ầm ĩ cộng với tiếng cười đùa ngả ngớn. Nhưng có lẽ cũng may mà mấy người hàng xóm gần đó cũng không gọi 911 để phản ánh cái vấn đề ồn ào. Đâm ra cái cuộc vui của Hiền cũng coi như là được trọn vẹn. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng nhạc đập thình thịch đã dịu. Đám bạn của Hiền về gần hết. Một số đứa sau khi nốc vừa rượu vừa bia, bắt đầu cho chó ăn chè, nằm gục la liệt khắp nơi trong nhà. Từ nhà bếp cho đến cầu thang, chỉ còn lại Hiển và ba đứa bạn người mẽo. Vẫn còn đang ngồi ở sofa cười đùa ầm ĩ, truyền tay nhau điếu cỏ mùi ngài ngài. Không biết vì lý do gì mà khi không, tự nhiên mấy đứa lại bắt đầu bàn về phim ảnh. Mà cũng chẳng phải là những bộ phim thần thánh hay xa lạ gì, mà chính là bộ phim đang làm điên đảo giới trẻ của Mỹ, có tên là Paramount Activity. Hiển ngồi đó bay cũng khá cao, thấy mấy đứa bạn Mỹ cứ kêu là sợ nắm này nọ thì tự nhiên nó bật cười khanh khách. Mấy đứa bạn của Hiển thấy cười nó cười như điên dại thì chúng nó hỏi cười gì, hỏi Hiển đã coi cái phim đó chưa. Không lẽ Hiển không sợ hay sao? Hiển vừa ngồi vừa cười, vừa giảng đạo cho chúng nó nghe thế nào là ma quỷ, thế nào mới gọi là đáng sợ. Tuy nhiên thì mỗi nơi một khái niệm tâm linh khác nhau, làm sao mà bắt người theo đạo Công giáo sợ những thứ ma quỷ của đạo Phật. Cả lũ ngồi đó chìm đắm trong cái mùi cỏ ngai ngái, cãi nhau chí chóe về vấn đề ma quỷ. Kết thúc cuộc cãi vã, bọn bạn Mỹ của Hiền thấy rằng cậu quả quyết không tin vào ba cái vụ ma quỷ của người phương Tây. Nghĩ đến đây, bọn bạn của Hiển thách cậu ta chơi trò Bloody Mary. Hiển cũng chẳng ngần ngại, cậu ta đứng dậy vớ lấy cái nến thơm để gần đó, cùng với lũ bạn túc tắc đi vào trong nhà vệ sinh dưới tầng 1. Cả lũ bạn của Hiển đứng ở ngoài cửa cười rúc rích trêu đùa. Một mình Hiển đứng đối diện với cái lavabo rửa mặt. Ngọn nến được cậu để ngay trên nắp của lavabo. Hiền đứng đó nhìn thẳng vào gương, vẻ nghiêm túc lắm. Nhưng thật ra thì cậu bay cũng khá cao, cũng ngấm rồi. Thằng bạn người Mỹ đen đứng ở ngoài thò tay với vào công tắc đèn hỏi: "Chuẩn bị chưa?" Cả lũ đứng ngoài phì cười sằng sặc. Hiền đứng trong bồn tắm nhịn cười nói: "Hiểu rồi, hiểu. Được rồi." Hiền hít thở sâu rồi cậu đọc lý nhí với cái giọng cố nhịn cười bằng tiếng Anh: "Bloody Mary, Mary đẫm máu." Vừa đọc dứt câu, thằng Mỹ đen của cậu tắt phụt cái đèn. Đợi một giây nó lại bật lên. Hiển vẫn đứng đó cố nhìn mà cười. Mấy đứa bạn ở ngoài vội nói vào: làm đi, cái thằng này." Hiển nghe xong thì phì cười, rồi cậu ta lại trầm giọng nói tiếp: "Mary đẫm máu." Thằng bạn da đen ở ngoài lại tắt đèn. Nó đợi đúng 2 giây bật lại. Cả lũ đứng ngoài nín thở chờ Hiển gọi nốt lần thứ 3. Hiển đứng đó nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương. Đột nhiên cậu cười sằng sặc: "Tao không làm được chúng mày ơi." Lũ bạn của Hiển đứng ở ngoài lại chí chóe kêu cậu nhát, thế nọ thế chai, kích bác. Mất một lúc lâu cậu mới chấn an được lũ bạn cũng đang bay cao không kém gì mình. Hiển hít thật sâu, thở một hơi thật dài. Cậu cố nhịn hẳn cười, nhìn vào bóng của mình trong gương nói: "Mary đẫm máu." Vừa nghe Hiển đọc xong, anh da đen đứng ngoài với tay cắt tắt cái công tắc lần thứ 3. Chỉ còn một mình Hiển đứng trong cái bồn tắm tối mò. Ánh nến để ở lavabo leo lắt soi rọi những tia sáng yếu ớt, tạo lên cái khuôn mặt của Hiển trong gương mờ ảo đáng sợ. Nhưng có lẽ khi 3 giây chưa kịp trôi qua, anh da đen chưa kịp bật đèn, thì bất ngờ từ trong bồn tắm vang lên tiếng hét kinh hãi của Hiển. Trong vòng 3 giây đó, Hiển không chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương mặt mập mờ của mình. Khi cậu đảo mắt nhìn vào cái gương mặt của mình ấy, liếc sang cái bồn tắm ở chéo trong gương, Hiển kinh hãi khi nằm trong đó là một người phụ nữ tóc đen che kín mặt đang tắm trong một bể máu. Anh da đen nghe tiếng của Hiển hét vội vã bật đèn, nhưng Hiển đã lao người ra ngoài mà xô ngã 2 đứa bạn khác đang thập thò ở cửa. Cả lũ xúm vào hỏi nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ như thế. Hiển chỉ tay vào bồn tắm run rẩy lắp bắp: Tao thấy có đứa con gái đang tắm trong bể máu chúng mày ơi." Cả lũ mặt đờ đẫn nghe Hiển nói. Anh da đen hết thò đầu vào bồn tắm nhìn, rồi lại quay sang nhìn Hiển. Đột nhiên cả lũ cười ầm lên. Hiển cũng lăn ra cười. Cũng chẳng có gì là lạ, đã đến cái tầm này thì đứa nào cũng bay như nhau, nên tất cả chỉ nghĩ là Hiển giở trò. Chứ đối với người phương Tây thì Bloody Mary cũng chỉ là một truyền thuyết thành thị mà thôi. Ngay cả bản thân Hiển cũng vậy. Dù đã tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cậu cũng không đủ khả năng để nhận biết đâu là giả, đâu là thật. Thời gian cứ thế trôi qua, Hiển trở lại Việt Nam. Những ký ức ngày nào về cái trò Bloody Mary và hình ảnh người đàn bà tắm trong bồn máu dần dần chìm vào quên lãng. Về đến Việt Nam, Hiển kiếm được một công việc văn phòng khá ổn định. Tất nhiên, việc tiếp theo của cậu là tìm cho mình một cô vợ tâm đầu, ý hợp. Một cái đám cưới linh đình được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao thuộc địa phận VIP của thành phố Hà Nội. Sau đó, cả 2 vợ chồng Hiển cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại Vinpearl. Vợ Hiển ít tuổi hơn Hiển, thế nên cô ta thường có cái thói quen nằm nướng đến tầm 8-9 giờ sáng mới dậy. Về phần Hiển, thói quen ăn ngủ điều độ ở bên Mỹ đã tạo ra một tính tốt cho cậu. Đó là Hiển dậy rất sớm, chạy bộ thể dục, sau đó xuống bể bơi ở Vinpearl bơi mấy vòng. Hiển ngồi trên thành bể, nhìn quanh bầu trời trong xanh, tận hưởng cái không khí trong lành của khu resort. Buổi sáng sớm, cả bể bơi chỉ có tầm chưa quá 10 người. Hiển ngồi ở thành bể, thả hồn nhìn theo mấy em người Nga mơn mởn trong bộ bikini 2 mảnh, mông ngực núng nín, mà cậu nhớ lại cái thời huy hoàng của mình ở Mẽo, một cái thời trẻ trâu. Hiển nghĩ thời đó tự do biết bao. Nhưng bây giờ đã có công việc, lập gia đình rồi, sẽ không còn được tự do hai tiếng ngọt ngào như trước nữa. Hiển đứng dậy, tiến về phía cái ghế dài với cái bàn nhỏ mà cậu để khăn tắm, cầm cốc nâu đá lên uống một ngụm dài, sảng khoái. Bất ngờ Hiển liếc mắt vào tấm kính tường bao quanh quán ăn của nhà hàng. Cậu như nuốt nhầm cả cục đá khi mà trong gương phản chiếu một người con gái trần truồng, tóc dài che kín cả mặt, toàn thân từ đầu tới chân là bê bết máu đang nhỏ tong tỏng. Hiển giật thót mình, quay đầu rơi cả cốc cà phê, nhìn bên cạnh hét lớn: Cái đéo gì thế này? Khi mà Hiển đưa mắt nhìn về đối diện, không có ai cả, chỉ có cậu đứng đó đờ người ra mà nhìn. Mấy em người Tây thấy Hiển khi không tự nhiên lên cơn thì bắt đầu xì xà xì xồ. Mấy nhân viên của khu resort thấy Hiển đánh rơi cốc, vội chạy lại thu dọn. Hiển không nói gì, chùm chăn cầm ví chạy thẳng lên phòng. Lên đến tầng 5, Hiển vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cậu không hiểu được rằng mình bị hoa mắt hay ảo tưởng, khi mà rõ ràng trong kính phản chiếu hình ảnh của một người con gái chỉ đứng cách cậu có hai bước chân mà thôi. Cửa thang máy mở ra, Hiển bước ra, thẳng bước đi, nhưng đầu óc lại nghĩ về hình ảnh cái người con gái đáng sợ kia. Hiển bước đi thẫn thờ, trong đầu thì nghĩ vẩn vơ. Bất ngờ cậu nhìn xuống đất, Hiển nhảy cẫng lên hốt hoảng khi dưới tấm thảm dọc hành lang khách sạn là những vết máu đỏ lòm lòm, nhỏ giọt. Hiển đứng tựa lưng vào tường, cậu chớp mắt lắc đầu như cố gắng không tin. Vẫn là cái vết máu đang rõ mồn một ngay dưới chân cậu ta trên thảm. Còn đang đứng chết điếng người thì một nhân viên lao công đẩy xe tiến lại, nhìn Hiển, cô ta nói lớn: Cô ơi, cô gì ơi? Người đàn bà này nhìn Hiển và tiến lại. Hiển chỉ tay xuống tấm thảm, nói to: Sao lại có nhiều vết máu trên thảm thế này hả cô? Người lao công nhìn xuống chỗ tay Hiển chỉ, rồi bà ta nhìn quanh. Sau đó người lao công nhìn Hiển bằng ánh mắt nghi ngờ. Hiển như không hiểu, đến lúc cậu ta cúi xuống thì vết máu biến mất, không còn gì trên thảm cả. Hiển cứng lưỡi, đứng đó không nói lên lời. Người lao công đẩy xe đi ngang qua Hiển, mặt bà ta nhìn Hiển tủm tỉm cười. Hiển mệt mỏi, tự lấy tay vỗ vào đầu mình và tiến về phòng. Lúc về lại phòng mình thì cô vợ trẻ vẫn đang chồng mông lên rời mà ngáy. Hiển mặc kệ cho vợ ngủ, cậu vào tắm rửa qua loa. Chỉ đến khi Hiển xong xuôi thì cô vợ tỉnh dậy, ôm chầm lấy cậu. Hiển ngồi ở cái bàn nhỏ trước tấm gương lớn, mở cái Sunfake Pro 3 ra lướt Facebook. Còn lúc cô vợ trẻ tuổi lúc này vào bồn tắm để chuẩn bị rồi đi ăn sáng, Hiển ngồi ở bàn dán mắt vào cái máy. Không biết khi không cậu ta lại lục lại cái album ảnh cũ thời còn học ở Mỹ ra để coi. Có lẽ do tác động của mấy cái em người Tây lúng lính lúc nãy, Hiển tìm về những ký ức hoành tráng. Ngồi đó xem lại những bức ảnh ở trong phòng lớp chụp lén, đến lúc đi chơi, đi party, và cuối cùng là những bức ảnh về hôm chia tay. Hiển tập trung cao độ, ngắm nghía những bức ảnh, đọc những comment như sống lại cái ngày hôm nào. Bất ngờ thay, không biết từ khi nào mà trong đầu Hiển bỗng lóe lên hai chữ Bloody Mary. Khi mà Hiển coi tới những bức ảnh chụp lũ bạn thân đang phê cỏ trên ghế salon đêm hôm nào, cô vợ của Hiển chuẩn bị xong, cô ta quấn khăn ngang người nói: Anh yêu, em xong rồi. Nhưng khi cô ta nhìn thì thấy Hiển vẫn cắm mặt vào cái máy không phản ứng. Cô nhẹ nhàng tiến tới, bất ngờ ôm Hiển từ phía sau. Hai tay cô choàng qua cổ của Hiển như để tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng có lẽ đối với Hiển thì lại khác, nó trở thành khoảnh khắc roman dị chứ không phải là romantic. Bởi vì Hiển đang tập trung cao độ vào những bức hình và suy nghĩ về Bloody Mary thì bất thình lình hai cánh tay từ đằng sau vòng lấy cổ cậu ta. Hiển giật thót mình, nhìn lên gương, cậu kinh hãi chết điếng người. khi mà cái cô gái máu me bê bết đang ôm mình từ phía sau. Hiền nhanh người đứng bật dậy, hất mạnh cái ghế ra đằng sau, khiến người phụ nữ tóc dài, mặt bê bết máu ngã lăn ra đất. Hiền xoay người nhìn lại thì không thấy ai khác ngoài cô vợ trẻ đang nằm la hét vì bị đẩy ngã. Hiền đứng đó đờ đẫn cả người. Rõ ràng cái người vừa vòng tay ôm cổ cậu lúc nãy là... Cô vợ trẻ thấy Hiền đứng đó như phỗng thì quát lên: "Anh làm cái gì vậy? Sao lại để em ra?" Hiền bấy giờ mới tạm hoàn hồn. Cậu cúi xuống đỡ cô vợ trẻ dậy hỏi han. Thế nhưng cô vợ trẻ của cậu được thể làm nũng. Sau khi đã dỗ dành được vợ yêu, cả hai cùng nhau ra phố Nha Trang để ăn sáng và dạo chơi. Tuy nhiên, Hiển cứ như người thất thần, không thể nào tập trung vào được cái công việc thư giãn của mình. Tối hôm đó, cô vợ trẻ của Hiển tụ tập với mấy đứa bạn ở thành phố Nha Trang, cả hội lên ba để liên hoan một bữa. Hiển vốn từ trước đến nay không quen bia rượu nhiều, cho nên mới tới giữa cuộc thì cậu xin ra. Hiển hiểu rõ mấy người bạn này của vợ đã lâu không tụ tập đầy đủ như vậy. Nghĩ đến đây, Hiển nảy ra ý định là cô vợ của cậu cứ ở lại vui, cậu sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hiển đặt thẻ khóa từ ở cửa phòng, đèn vừa xanh, cậu mở cửa bước vào. Tuột bỏ quần áo, chui vào bồn tắm, xả nước nóng, ngâm mình. Hiển nằm trong bồn từ từ cảm nhận cái sức nóng ở nước xuyên qua da, ngấm dần vào trong cơ thể. Mồ hôi vã ra, thật là một cách để giã rượu. Hiển nằm lim dim trong bồn tắm. Bất ngờ, cái bóng đèn trong bồn tắm không chập chờn, lúc sáng, lúc tối, phát ra những tiếng ràn rạt, xào xạo. Hiển nhìn quanh, rồi cái tiếng cửa mở kêu rõ to phát ra từ bên ngoài. Hiển nghĩ ngợi, không lẽ là vợ mình lại về sớm như vậy sao? Nên Hiển lớn tiếng: "Em à, em về rồi đấy à?" Không có tiếng trả lời, Hiển nằm đó nghĩ: lạ thật, sao lại không ai trả lời? Hay là mình nghe lầm? Hiển đứng dậy, quấn khăn, mở cửa bồn tắm, bước ra ngoài. Không có một ai cả. Căn phòng chỉ có độc một mình Hiển. Hiển đứng đó thẫn thờ, cố nhớ lại tiếng mở cửa. Rõ ràng cái tiếng to và rõ, y như là cửa căn phòng này mở ra cơ mà. Chợt, Hiển nhận ra điều gì đó, khẽ rùng mình. Cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa buồng ra vào. Lúc nãy, Hiển nghe có tiếng mở cửa mà không hề có tiếng đóng. Hiển linh tính như có gì đó không đúng. Cậu có thể cảm nhận được da gà ở khắp cơ thể đang từ từ dựng đứng lên. Một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy cậu. Ngay lập tức, Hiển bật tất cả các đèn ở trong phòng mà cậu có thể bật, cộng thêm cái tivi âm lượng lớn đến mức vang cả phòng. Hiển chui lên giường, chùm cả chăn kín mít và coi tivi. Mấy lần định nhấc điện thoại gọi kêu vợ về, nhưng không hiểu nghĩ gì lại thôi. Nằm coi tivi được một lúc thì cảm giác dần dần từ từ tan biến, nhưng không hiểu. Một cơn buồn ngủ ập đến bất thường, có lẽ rượu đã bắt đầu bốc lên não. Hiện nằm lim dim lửa tỉnh nửa mê ở trên giường. Ngay cái lúc mà cậu đang lim dim thì ánh đèn trong buồng bắt đầu tắt lịm dần. Đầu tiên là đèn bàn làm việc ngay đối diện giường, tiếp đó là đèn phòng, cuối cùng chỉ còn độc lại ánh đèn ở ngay cửa buồng. Hiển biết rất rõ điều gì đang diễn ra, nhưng cơ thể cậu vẫn rã rời, hai tay chân không cử động được, mắt vẫn lim dim. Hiển liếc mắt nhìn về phía hành lang, nơi ngọn đèn duy nhất như đang soi sáng cả căn phòng. Không biết từ khi nào mà cái tiếng tivi bỗng nhỏ dần, lịm đi và biến mất. Thay vào đó là tiếng vòi nước xối xả phát ra từ bồn tắm. Hiển trong cơn mơ hồ hỏi lớn: "Em đấy à?" Không có tiếng trả lời. Thế rồi tiếng nước chảy cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hiển nằm trên giường, cố chống đỡ lại cái cơn buồn ngủ và đôi mắt nặng trĩu. Hiển đảo mắt nhìn quanh căn buồng khách sạn tối om. Đột nhiên đôi mắt của Hiển dừng lại ở phía hành lang thẳng cửa buồng tiến vào. Hiển kinh hãi giật nảy người khi mà rõ ràng không ai đứng đó. Trong cái gương dài soi toàn thân là bóng của người con gái, tóc dài che mặt, bê bết máu đang nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hiển giật thót tim, choàng dậy, ngồi trên giường thở hổn hển. Chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả biến mất, không còn cái bóng dáng người con gái trong gương nữa. Hiển ngồi trên giường cố trấn tĩnh nhịp tim của mình, mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu nhìn quanh trong phòng một lần nữa. Nhưng ngay khi Hiển kịp hiểu điều gì xảy ra thì bất ngờ cái tivi đang bật bỗng tắt phụt. Tiếp theo đó, ánh đèn cuối cùng ở hành lang cũng tắt. Hiển dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu đưa tay mò mẫm trên giường, trong đầu tự hỏi vì sao mà căn buồng này tối om đến mức này. Hiển còn đang mò mẫm trên giường tìm cái điện thoại thì tay cậu như chạm phải một thứ gì đó ươn ướt ở trên giường. Bất ngờ có một cánh tay ướt sũng lạnh toát đưa ra ôm lấy mặt cậu. Đột nhiên đèn trong phòng sáng rực, Hiển cứng đờ người, toàn thân run cầm cập khi mà ngồi trên người cậu, ngay trước mắt là người con gái máu me be bét với mái tóc dài phủ kín mặt. Chỉ trong tích tắc, Hiển không chớp mắt, tim ngừng đập, hai mắt trố ra. Người phụ nữ này ngẩng mặt lên, mái tóc bết máu xõa ra hai bên để lộ hai con mắt đỏ ngầu với cái miệng và những cái răng nhọn lởm chởm be bét máu ở trên mặt. Người ta ở bên ngoài không biết có là đàn ông hay đàn bà, có một tiếng cười vang lên vọng trong bầu không gian man dợ. Câu chuyện thứ 6, tắc kè. Thảo ngồi trong phòng trực ban của bệnh viện. Cô cầm cái điện thoại và coi YouTube. Cái video mà Thảo đang coi là chuyên mục trò chuyện với cú heo do tác giả của cuốn sách Bên kia của sự sống thể hiện. Video có chuyên đề đi tìm ai là thằng hư cấu và 13 cách để gặp ma. Thảo ngồi coi video, cô đeo tai nghe mà ngồi đó cười sằng sặc, làm cho mấy đứa bạn thực tập cũng phải tò mò tiến tới. Sau khi coi xong, Thảo comment lên cái video đó: đúng là hư cấu thật. Cú heo đáp: quá là hư cấu. Mình đang thực tập tại bệnh viện cũng chưa hẳn là chưa gặp ma bao giờ. Theo bạn thì mình dùng cách gì để được gặp ma? Mình khuyên bạn là không nên đâu, vì cái gì cũng phải hợp với duyên số. Nhiều khi có thử cách nào đi chăng nữa mà không hợp duyên thì cũng không gặp được đâu ạ. Nhưng mình thực sự muốn thử, tác giả thử gợi ý xem nào. Mình cương quyết phản đối cái việc chơi mấy trò tâm linh để gặp ma. Nhưng nếu bạn muốn thử, mình khuyên bạn nên thử cách tắc kè. Theo những gì mà tác giả cú heo gợi ý, cái trò chơi tắc kè này là một phiên bản khác của trò đứng trong góc tường và vỗ vai nhau. Cách chơi đơn giản, cần có 3 người trở lên. Sau khi phân định kẻ thắng, người thua, người bị phạt sẽ phải dùng một miếng vải màu đen hoặc màu trắng bịt mắt, đồng thời đứng úp mặt vào một góc tường. Những người còn lại, mỗi người tìm một chỗ đứng cách xa người kia. Sau khi mọi thứ đã vào vị trí, người trong lúc úp mặt vào góc tường sẽ phải đọc lớn: hỡi các vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn trẻ tuổi hãy về chơi với chúng tôi. Đọc đi đọc lại câu này 3 lần, lưu loát, mạch lạc. Sau khi đọc xong thì người bị bắt đầu lần mò tìm 3 người kia. Người bị phạt trong lúc tìm phải kêu tắc kè, Mấy người chơi kia cũng đồng thanh kêu lên tắt kẻ để người đoán vị trí mà mò tới. Điều cần lưu ý là mấy người trốn cũng phải nhắm mắt, tuyệt đối không được tí hí. Sở dĩ nhắm mắt là vì tất cả đều sẽ đứng một chỗ, không cần di chuyển. Người phải tìm sẽ đi tìm và chạm vào đủ số người trốn. Người trốn mà bị chạm sẽ im lặng không kêu nữa. Chơi như vậy cho đến khi người bị kêu tắc kè không còn phản hồi. Nếu quả thật có vong hồn chơi chung thì người bị chạm nhiều hơn số người chơi. Để đảm bảo tính an toàn, người chơi phải chơi cho đến khi không còn tiếng tắc kè phản hồi. Đồng thời, để tránh tình trạng bị vong hồn theo, người trốn tuyệt đối sau khi bị chạm không được kêu tắc kè hay mở mắt. Còn người bị phạt thì sau khi không nghe được tiếng tắc kè phản hồi, lập tức phải hô lớn trò chơi kết thúc đủ 3 lần, sau đó mới từ từ tháo khăn bịt mắt. Các bạn nghe rõ và nhớ. Thảo sau khi nghe cú heo chỉ cho một cách chơi để gặp ma, cô ta cũng có phần hơi rờn rợn. Chẳng là Thảo thì đúng là chưa gặp ma bao giờ. Thế nhưng trong suốt cái quãng thời gian làm thực tập ở viện cho tới nay, cô cũng đã bị dọa không ít lần. Không biết là có bị dọa đúng hay không, hay chỉ do cô hoang tưởng, hư cấu. Vì khi trước thực tập ở bệnh viện này, Thảo được các anh chị khóa trước hay đám bạn nhồi nhét cho một đống tâm linh ma quỷ. Thảo nhớ như in cái lần đầu khi cô nghĩ rằng mình bị dọa. Chẳng là cái hôm đó tới phiên Thảo và một con nhỏ y tá khác nhận nhiệm vụ đi trông bệnh nhân. Cái khoa mà Thảo thực tập lúc đó có mấy bệnh nhân bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Trên thực tế là không còn gì có thể cứu được họ, ngoại trừ cái việc nằm đó mà chờ tử thần đến dắt đi mà thôi. Hôm đó, sau khi đến giờ, Thảo giục con nhỏ bạn mình dậy để đi cùng. Thế nhưng nó ngủ say như chết, không thèm phản hồi. Cực chẳng đã, cuối cùng Thảo phải tự thân vận động tới phòng bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Phòng này ở tầng 2, phòng trực ban lại ở tầng 1. Một mình Thảo đi bộ dọc cái dãy hành lang tầng 1, tiến về phía cầu thang, mặc cho ánh đèn lê ông sáng trưng cả dãy. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn có cảm giác ớn lạnh đến tận cùng. Thảo bước vội vã dọc dãy hành lang, mặc cho bên tai là những tiếng động lạ, tiếng côn trùng đang họp chợ rả rích, tiếng lá khô cào trên mặt đất, những tiếng xào xạc. Mặc cho âm thanh đó khiến cho cô cảm giác rợn tóc gáy, nhưng Thảo vẫn cắm đầu đi thẳng. Đứng trước cầu thang bộ lên tầng 2, Thảo phải nuốt nước bọt cái ực. Rõ ràng là cái cầu thang cũng có đèn neon, nhưng tại sao cô cảm giác nó tối và u ám đáng sợ. Thảo cố gắng xua đi những cái ý nghĩ ma quỷ vẫn còn đang bám víu lấy tâm trí. Thảo run rẩy bước vội lên cầu thang. Tới khúc ngoặt, một cảm giác lạ bắt đầu bao trùm toàn cơ thể, khi không bỗng dưng da gà dựng lên. Cô cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Thảo bước mấy bước lên chỗ ngoặt, bất thình lình cô liếc mắt nhìn xuống tầng 1. Thảo rụng rời tay chân khi thấy một đôi chân mang dép tổ ong gầy guộc. Hồn vía bay lên mây, cô muốn hét lên thật to nhưng không biết điều gì khiến Thảo nén lại được. Quả tim đang nhảy tăng gô trong lồng ngực, Thảo bước vội lên lầu 2, đi bộ dọc hành lang tầng 2. Không hiểu, thứ âm thanh hỗn độn của màn đêm biến mất, chỉ còn tiếng thở thật chậm của Thảo và cái tiếng nhịp tim vẫn đang nhảy tăng gô kia. Cuối cùng cô đã vào được trong phòng bệnh nhân. Mọi người có vẻ như đã ngủ say. Thảo nhẹ nhàng đi dọc theo phòng bệnh, các giường bệnh để coi. Do đây là bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối nên cái tiếng họ thở khò khè nghe rất đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có tiếng ho sặc sủa làm Thảo không ít lần rùng mình. Lần này đi có một mình nên Thảo chỉ coi cho có lệ rồi ù té thẳng ra ngoài cửa để về phòng trực ban. Nhưng Thảo vừa bước gần đến cửa thì một tiếng động lạ phát ra. Cái tiếng cửa gỗ nhà vệ sinh bỗng kêu lên một tiếng kẽo kẹt ghê rợn, dài đằng đẵng như lấn át tất cả tiếng gáy của bệnh nhân. Bất ngờ Thảo đứng im thin thít, toàn thân khẽ run lẩy bẩy. Rõ ràng lúc nãy đi kiểm tra thì có bệnh nhân nào vào nhà vệ sinh đâu, ai nằm trên giường của người đó. Chưa kể đến khu này không cho người nhà bệnh nhân ở qua đêm, mà trời thì lại không có gió. Nghĩ đến đây, Thảo ớn lạnh sống lưng. Cô sải bước chân chạy như bay xuống hành lang tầng 1. Thảo rảo bước dọc hành lang, bất ngờ bên tai cô văng vẳng tiếng bước chân của một ai đó đang lộc cọc đi đằng sau. Thảo hoảng loạn phi người thẳng vào trong phòng trực ban. Vào đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm khi mà cuối cùng cũng được an toàn. Đột nhiên Thảo ngẩng mặt nhìn phía bàn nước của phòng trực ban. Cô kinh hãi thấy con bạn mình đang ngồi đeo tai nghe nhạc thản nhiên gọt táo ăn. Thảo nhìn con bạn mình chằm chằm. Lúc này con bạn mới nhe răng ra cười với Thảo rất đáng yêu. Nó cắt một miếng táo đưa tới trước mặt Thảo như thể mời. Thảo điên máu nhảy vào tóm cổ nó mà lắc. Hai đứa cười đùa chí chóe. Rồi con bạn gọt táo cho Thảo ăn. Bây giờ con bạn của cô mới nhớ ra, nó thấy Thảo có vẻ hoảng hốt, mặt mày tái mét, nó mới hỏi đùa. Lúc nãy bà bị làm sao mà mặt xanh như đít nhái vậy? Thảo cắn táo rồn rột. Mẹ kiếp, ai bảo mày không đi với tao, làm cho bà mày sợ té đái. Con bạn ghé mặt vô gần Thảo, tỏ vẻ nguy hiểm như thể trêu chọc. Mày bị ma nhát đúng không? Thảo vỗ vỗ đầu tỏ vẻ không sợ. Thích hư cấu không? Sau cái lần đầu tiên đáng nhớ trong đời đó, Thảo còn bị nhát thêm vài lần nữa. Nhưng về căn bản là cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy hình hài con ma nó ra làm sao. Nhân tiện lần này được cú heo bày cho cách chơi để gặp ma, Thảo lưỡng lự rất lâu. Cuối cùng cô quyết định rủ mấy đứa thực tập chơi cùng. Đưa cô đến cái quyết định này là vì một phần sắp tốt nghiệp, không còn cơ hội nào hay hơn như thế này để mà chơi. Như lên kế hoạch, Thảo dụ dỗ ve vãn kiếm được thêm 4 đứa nữa chơi cùng, trong đó có một nam sinh trường y. Sau khi phổ biến qua cách chơi, chuẩn bị một miếng vải đen bịt mắt, cả bọn chọn một phòng bệnh trống nhất. Nghe đâu cái phòng này trước đây là phòng cho bệnh nhân hồi sức tạm nghỉ. Không biết vì lý do gì, rõ ràng ca mổ thành công, nhưng bệnh nhân đưa vô phòng hồi sức tạm thời. Cứ 4 người chuyển vào, lại có một người tử vong. Sợ rằng có điều gì đó không ổn, bệnh viện tạm thời bỏ trống phòng này, quyết định lấy làm phòng để đồ. Nhưng vì cơ bản là công việc bận rộn, bác sĩ và y tá nhân viên có cảm giác ớn lạnh ở phòng hồi sức, nên cho đến nay nó vẫn bị bỏ không, ít người qua lại. Như đã thỏa thuận, cả 5 người nhóm của Thảo sắp lịch để làm sao cho cả 5 cùng phải trực đúng vào buổi tối hôm đó. Kim đồng hồ vừa chỉ 10 giờ kém 15, một nhỏ y tá mon men đi dọc hành lang gần căn buồng bị bỏ trống để coi còn có ai lần mò ở đó không. Sau khi kiểm tra thật kỹ, không có ai, an toàn, cô nhỏ này nhanh chân tiến về phòng trực ban để báo cáo. Nhưng khi đi ngang qua căn phòng nhỏ bỏ trống, bỗng toàn thân cô ta run bắn lên, da gà dựng đứng. Quả đúng chứ không sai, căn phòng có gì mờ ám lắm. Cô nhóc nghĩ thầm, bước lẹ hơn nữa, cả lũ có mặt đông đủ trong căn phòng. Bên trong vẫn còn đầy đủ 4 cái giường, kế bên là một cái tủ sắt nhỏ cũ kỹ. Nam, bác sĩ thực tập cầm theo một cái đèn bàn lấy ở phòng trực ban, cắm tạm để lên một cái tủ sắt. Có lẽ cả hội sợ, nếu mà bật đèn lê ông sáng quá thì bị phát hiện, còn nếu như không bật thì lại quá tối. Xong xuôi đâu vào đó, cả hội bắt đầu oằn tù tì. Đương nhiên, Thảo là người bị thua cuộc và cô là kẻ bị bịt mắt. Trước khi bịt mắt, Thảo nhìn quanh hỏi: mấy bạn đã nhớ kỹ luật chơi chưa? Tất cả gật đầu thúc giục Thảo bắt đầu. Có lẽ ai cũng tò mò muốn thử cái trò chơi tâm linh kỳ lạ này. Thêm nữa, theo như Thảo nói, người duy nhất có thể gặp ma đó là Thảo, còn những người còn lại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính vì vậy, mọi người càng hồi hộp và nôn nóng coi xem cái cách phản ứng của Thảo ra sao khi cô ta thực sự tiếp xúc với ma. Thảo lấy khăn bịt mắt, rồi cô đứng, chắp hai tay trước ngực, đọc lớn ba lần. Hỡi các vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn trẻ tuổi, hãy về đây chơi với chúng tôi. Xong đâu đó, Thảo đứng quay người úp mặt vào góc tường. Sau đó đếm 5, 10, 15, 20. Bốn người kia lần lượt đi vòng vòng quanh phòng để tìm vị trí đứng. Họ đồng loạt nhắm mắt. Có đứa do sợ còn lấy hai tay che luôn cả hai con mắt lại. Thảo đứng trong góc tường. Sau khi đếm đến 100, cô từ từ quay đầu, đưa hai tay lần mò tìm đường. Thảo kêu tắc kè lần thứ nhất. Tức thì bốn tiếng tắc kè kêu lên đáp lại. Nhưng có điều là tiếng to, tiếng nhỏ để Thảo khó đoán và bắt đầu lần mò. Thảo lần mò ra được đến đầu bên kia của cái giường bệnh gần nhất thì cô lại kêu tắc kè. Tức thì bốn tiếng tắc kè đáp trả, có điều bé hơn. Thảo lần mò ra đường đi ở giữa, nhưng do bị bịt mắt, Thảo đưa chân cao đá ống đồng vào thanh giường sắt đau điếng. Cô ngồi gục xuống đất xoa ống đồng kêu lên: "Ui da, mẹ cha tía nó." Cả lũ nghe tiếng Thảo đá vào giường cái rầm, rồi suýt xoa kêu đau thì cười rúc rích. Thảo ngồi đó lắp bắp: "Cười cái con khỉ, đau chết mẹ đây này." Sau khi xoa một hồi cho bớt đau, Thảo lại đứng dậy và nói lớn: "Tắc kè." Ngay khi Thảo dứt tiếng, bỗng cô rợn ra gà vô cùng, giống như có một bàn tay lạnh cóng vuốt qua người cô vậy. Có điều Thảo không ngờ là cả bốn đứa kia cũng bị. Chúng nó kêu tắc kè đáp trả. Nhưng Thảo nghe xong thì chết điếng người khi cô nhận ra tiếng một tiếng tắc kè lạ lắm. Không chỉ có riêng Thảo để ý đến sự lạ này, bốn đứa kia cũng phát hiện ra là có người thứ năm cũng kêu tắc kè. Mặc dù cảm thấy rợn rợn tóc gáy, nhưng chúng vẫn cố nghĩ rằng chắc có đứa nào đang chọc Thảo. Thảo có vẻ như bắt đầu sợ và lần mò đi theo tiếng tắc kè phát ra. Cô cảm nhận được không khí trong phòng đã hạ xuống một cách bất ngờ. Thảo lần mò được một lúc rồi chạm vào được một đứa. Sau đó Thảo tiếp tục kêu tắc kè. Lần này chỉ còn lại 3 tiếng. Có lẽ quả thật lúc nãy có đứa trêu bản thân mình nên cũng đỡ sợ. Thảo lần lượt tìm thêm 2 đứa nữa. Đến đứa cuối cùng, Thảo lại kêu lên tắc kè. Nhưng lần này là 2 tiếng người phản hồi và chính cái tiếng người lạ mặt kêu lên. Thảo và cả bốn đứa run cầm cập, da gà da chó nổi lên ầm ầm. Tiếng người này vang vọng và có phần cao giống như giọng nữ. Thảo run lập cập cả tay và chân, lần mò chậm rãi. Thảo khẽ kêu lên tắc kè một lần nữa. Thế nhưng bốn đứa kia có thể nhận ra giọng Thảo bây giờ khác hoàn toàn. Nó run lên và nhỏ dần, là cái kiểu giọng run sợ. Thảo có vẻ như im bặt hẳn. Cô câm nín không còn dám kêu cái tiếng tắc kè đáng sợ đó, bởi vì cái tiếng kia vang vọng gần lắm rồi, và có vẻ như người đó đang đứng ngay trước mặt Thảo. Thảo mon men tới trước một cái giường bệnh khác. Cô khua tay để xem có ai trên giường không. Bất ngờ, tay của cô như quẹt vào chân của một ai đó. Thảo rụt tay lại kinh hãi đờ người. Dù chỉ lướt qua, cô có thể cảm nhận đôi chân đó lạnh toát. Cái đôi chân lạnh tựa như tử thi dành cho học sinh y thực tập vậy. Thảo đứng, càng nghĩ càng sợ. Da gà dựng thẳng đứng lên. Mấy đứa bạn của Thảo thấy Thảo im một lúc lâu, đứa nào đứa nấy cũng tò mò, không hiểu Thảo đang làm gì. Nhưng vì sợ nên tất cả đều cố nhắm nghiền mắt, im lặng. Chỉ có cô gái duy nhất đang đứng bịt mặt ở ngay kế bên tường, tức là đầu bên kia của cái giường, nơi mà Thảo vừa quẹt tay chạm vào bàn chân. Cô từ nãy đến giờ nghe tiếng tắc kè lạ đã có phần run sợ, nhưng vì quá tò mò, cô hé ngón trỏ mở mắt ra nhìn. Cô kinh hãi ngồi phục xuống đất hét lên thất thanh khi mà trước mặt cô, ngay trên cái giường bệnh, là một nữ nhân tóc dài ngồi thẳng lưng trên giường, duỗi hai chân quay lưng về phía cô. Cô gái vừa hét vừa la khóc ầm ĩ, cả bọn giật thót mình, mở mắt tiến lại hỏi làm sao. Thảo vừa lúc định kêu tắc kè, nghe cô bạn giật thót cả tim ra ngoài, quên cả thể lệ chơi. Cô lột cái khăn bịt mặt thì thấy ba đứa bạn kia đang xúm lại dỗ dành cô gái, ngồi co rúm góc tường khóc lóc thảm thiết. Mặc cho bao đứa dỗ dành, cô gái vẫn nhắm tịt mắt kêu la. Thảo tiến lại hỏi: Cái gì vậy? Cả lũ đều nói không biết. Chúng đã nhanh chóng dìu cô này rời khỏi căn buồng. Sau cái vụ đó thì cả lũ bị kiểm điểm. Cô nhóc hôm nào tận mắt nhìn thấy ma cũng đã trở lại bình thường. Một năm sau, Thảo đã có việc làm ổn định tại một bệnh viện khác. Hôm nay đến phiên cô trực đêm, Thảo nằm trong phòng trực ban, cầm điện thoại lướt Facebook. Trên trần là mấy chú tắc kè đang thi nhau kêu gọi ghẻ. Cả phòng trực ban phía sau tắt đèn tối om. Đơn giản là vì có một nữ y tá khác trực cùng nhưng đã ngủ, nên Thảo phải tắt đèn cho người ta ngủ. Bất ngờ, một đứa bạn hôm nào chơi trò tắc kè với Thảo nhảy vô inbox: "Này, bà biết tin gì chưa? Con Lan." Con Lan chính là cái cô nhóc nhìn thấy ma hôm nào. "Con Lan, nó vào viện của tôi cấp cứu vì đột quỵ." Thảo đọc đến đây thì khẽ rùng mình. Cô còn đang nhắn tin hỏi thì bất ngờ cả căn phòng trực ban vang vọng lên cái tiếng tắc kè quen thuộc. Thảo lắng nghe, rồi trong giây phút tim của cô như ngừng đập. Cái tiếng tắc kè này, Thảo còn chưa kịp định hình thì đèn phòng trực ban phía sau sáng rực. Cô há hốc mồm, rơi cả điện thoại trên tay, cứng đờ khi mà cửa nơi công tắc đèn là một bệnh nhân nữ tóc dài che kín mặt, cúi đầu đứng lù lù. Thảo nhìn không chớp mắt, tim ngừng đập, môi run lên. Bất ngờ cô gái này ngẩng mặt lên, một khuôn mặt trắng ởn, hai con mắt xanh lẻ, đôi môi đỏ lòm như máu, thè cái lưỡi dài cong cong tự liếm lên má mình. Người con gái này nhìn Thảo nhoẻn miệng cười, nói hai cái tiếng the thé mà ghê rợn: "Tắc kè." Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện cuối cùng, câu chuyện tắc kè. Cũng kính thưa các bạn, phải nói là lâu lâu rồi diễn đọc truyện ma nhiều nó thành một cái sự chai lì, một cái sự quen thuộc, làm cho cảm giác như mình bị lì đi rồi. Nhưng ngày hôm nay diễn đọc cho các bạn nghe truyện ma thì bất chợt cảm thấy là da gà của mình nổi lên lia lịa từ bắt đầu lúc đọc truyện cho đến bây giờ. Liên tục cảm thấy da gà nổi lên. Nói thật lòng là như vậy. Rất là lâu rồi mới có cái cảm giác như vậy, nổi da gà liên tục. Phải thừa nhận một điều là ông Hưng Cú Heo, ông ấy viết chuyện linh dị, giải thích về tâm linh hay, thừa nhận. Và cũng bây giờ là phải thừa nhận thêm một cái sự thật, đó là ông ấy viết cái chuyện tra tấn thần kinh cũng hay. Tôi không biết là các bạn nghe tôi đọc thì các bạn thấy như thế nào, nhưng nói thật lòng mà chia sẻ thì tôi đọc và tôi sợ. Tôi đọc mà tôi sợ. Từ câu chuyện đầu tiên cho đến câu chuyện cuối cùng, cố gắng diễn đọc để tạo cho các bạn một cái cảm giác thật nhất, hay nhất. Nhưng càng đọc càng sợ. Sợ thật. Ông Hưng Cú Heo, ông ấy làm ông ấy có cái tài đó. Cái tài này được, mình cứ nghĩ là Hưng, mấy ông viết linh dị thì chỉ viết những cái giải thích, những cái tâm linh, giải thích tâm linh, những cái truyền thuyết nó hay. Nhưng mà thừa nhận là ông ấy viết tra tấn cũng hay không kém. À, ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, cũng xin cảm ơn Hưng Cú Heo đã viết những cái bộ truyện cực kỳ hay. Bạn nào muốn nghiên cứu thêm về những cái tác phẩm của Hưng Cú Heo thì các bạn hãy truy cập vào fanpage bên kia của sự sống. Ok, mình sẽ lấy link, mình post luôn lên đây cho các bạn dễ. Các bạn có thể truy cập cho nó dễ. Đó, cái fanpage mình vừa post lên đó, mình ghi ở phần bình luận. À, rồi ok, ở bên này, ở bên YouTube mình sẽ đặt một cái link đó. Các bạn có thể là truy cập vào link đó để vào vào vào vào fanpage của Hưng Cú Heo để đọc những cái tác phẩm full của tác giả nghe. Hello anh Z Sơn, lâu lâu mới thấy anh. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề về tâm linh, nó cũng rất là thú vị, nó rất là thú vị. Hôm qua thì có một bạn có inbox mình về một cái vấn đề là như thế này. Bạn ấy chia sẻ một cái chia sẻ cũng rất là thú vị như thế này. Đó là bạn ấy nói rằng là người chết đóng quan tài. Ok, các bạn đợi mình để mình lấy lại chính xác cái inbox đó. Lấy cái inbox nó chính xác lại. Đây. Bạn ấy inbox mình như thế này. Bạn ấy nó hỏi về mình về một cái truyền thuyết, đó là về việc làm quan tài thì không được đóng đinh, chỉ khi nhập quan thì mới được đóng đúng 7 chiếc đinh. Và không biết cái truyền thuyết đó thì có thật hay không. Thế thì mình cũng đã chia sẻ với bạn ấy rồi. Thì mình cũng có tìm hiểu rất là kỹ và mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái điều này nhá. Về cái điều này. Ở trong cái văn hóa dân gian của Trung Quốc cổ đại, văn hóa chính thống của người Trung Quốc cổ đại, thì người ta quan niệm rằng là cái quan tài nó là một cái con thuyền, một cái con thuyền đưa người ta sang thế giới bên kia. Đó, đưa người ta sang thế giới bên kia. Và cái con thuyền này thì nó không, nó tuyệt đối là nó là hoàn toàn phải là bản mộc, chính mộc, chính mệnh mộc, không có lẫn bất kỳ cái gì khác. Vì vậy nên là nó không được sử dụng đinh để đóng mà nó dùng mộng, tức là khi nó khớp với nhau á là nó dùng mộng, mộng để ghép chứ không dùng đinh. Đó. Chính xác là như vậy. Và khi những cái đinh duy nhất được cắm vào thì chỉ là khi mà người ta đã đưa cái tử thi nhập quan, và trên cái nắp của cái quan tài đó, chỗ tiếp giáp với cái thân, thì sẽ để năm cái lỗ chốt, năm cái lỗ chốt nhá các bạn, chứ không phải là đinh, không phải đinh sắt. Năm cái lỗ chốt này được đóng bằng những cái chốt bằng gỗ, bằng tre, chứ không phải là cái đinh bằng sắt. Và cũng không phải cứ thế là đóng mà có 7, thầy mình xin lỗi, có 7 lỗ chốt. Đang mải nghĩ đến câu chuyện năm cái vong. 7 cái lỗ chốt bằng tre để đóng, tre hoặc gỗ, tức là không được dùng sắt để ghim cái nắp quan tài thật chặt lại. Đó. Thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ Đây đây là Xuân Thắng là theo cái quan niệm dân gian, chứ còn không biết là sau này thì người ta như thế nào thì mình không biết, nhưng mà đây là mình đọc theo cái tài liệu chính thống là như vậy nhá. Theo cái tài liệu chính thống là như vậy, người ta dùng dùng hoàn toàn là những cái chốt bằng gỗ hoặc bằng tre, không dùng sắt, không dùng đinh sắt, và người ta đóng vào 7 cái vị trí xung quanh cái nắp đó để ghim cái nắp quan tài lại. Và cái vị trí đó nó cũng có một cái quy định nhất định, chứ không phải là thích đóng ở đâu thì đóng. Đấy, thì cái này nhá, nó cũng có những cái câu chuyện liên quan đến như vậy. Ở Trung Quốc có một cái môn, một cái môn phái tu luyện về đạo thuật, người ta gọi là cương thi chi đạo. Cương thi chi đạo này là một môn phái tu luyện mà bây giờ vẫn còn có thật ở Phúc Kiến, ở tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc. Thì cái cương thi chi đạo này, nó các bạn nghe thì cứ nghĩ là nó là chống cương thi giống trong như trong phim đúng không? Thế nhưng mà ở ngoài đời thật đấy, thì họ nhiệm vụ của họ làm đó là gì? Họ sẽ phụ trách những cái đám tang, nhà nào mà có người chết mà muốn thực hiện cái đám tang theo cái nghi lễ cổ truyền của người Trung Quốc, thì cái cương thi chi đạo này họ sẽ thực hiện những cái nghi lễ đó. Họ thực hiện những nghi lễ cúng bái theo đúng nghi lễ cổ truyền của Trung Quốc. Và đối với cái quan điểm của họ thì cái việc mà đóng chốt đinh quan tài này nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mà đóng sai thì nó sẽ làm cho cái linh hồn của cái người đã chết không siêu thoát được, bị giam lại ở đó. Và sau đó là sẽ hóa quỷ. Đó, thế cho nên là cái cương thi chi đạo này họ rất kỹ về cái việc thực hiện những cái nghi lễ chôn cất an táng để đảm bảo cho cái gia chủ, cái gia trạch đó sau cái đám tang đó thì người đã chết sẽ được yên nghỉ, người đã sống, người còn sống thì sẽ yên lành không bị làm sao cả. Còn có một cái quan niệm thứ hai nữa thì họ họ họ nói rằng như thế này: khi mà con người đã chết thì linh hồn thoát ra, tuy nhiên vẫn luôn tìm cách để nhập lại thể xác. Vì thế người ta bắt buộc phải đóng thất khiếu của cái thể xác này lại, không cho linh hồn nhập ngược lại. Bởi vì nhập ngược lại thì sẽ xảy ra hiện tượng là quỷ nhập tràng. Đó. Họ đóng cái thất khiếu này lại như thế nào? Thất khiếu bao gồm gì? Hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng. Thế thì họ dùng 2 đồng tiền xu đặt lên hai mắt. Họ dùng giấy, một loại giấy mang tính chất quỷ, giấy quỷ các bạn biết không? Chắc là nhiều bạn nữ sẽ biết cái giấy quỷ này. Quấn lại và nhét vào lỗ mũi, hoặc là bông gòn có tẩm rượu nhét vào lỗ mũi. Ở mồm thì họ thường đặt vàng, bạc hoặc một dạng châu báu nào đó cùng với gạo nếp đặt vào mồm. Ở tai thì người ta hay lấy một cái loại lá cây, người ta gọi là cái lá cây phong thủy. Thì mình ở đấy trong tài liệu viết như vậy, chứ bản thân mình cũng không biết là cái tài liệu đó nó nói về cái lá cây đó như thế nào. Cái cây phong thủy đó là cây gì? Thì họ dùng cái lá cây đó giã, giã nát ra và chát vào hai bên tai đó để đóng thất khiếu lại. Bởi vì nếu như không đóng thất khiếu, linh hồn có cái chấp niệm quá lớn, họ sẽ nhập lại thể xác và xảy ra cái hiện tượng quỷ nhập tràng. Đó. Thì đây là hai cái quan niệm về an táng cổ đại mà mình biết. Thì của Trung Quốc, họ mình nghĩ là của Trung Quốc, Cũng như nó na ná của Việt Nam thôi, bởi vì Việt Nam của chúng ta chịu 1.000 năm Bắc thuộc, thì cái văn hóa của Việt Nam nó mang rất nhiều cách màu sắc của văn hóa của Đại Trung Quốc. Có những nơi thì họ về về cái đặt đóng thất khiếu đó anh Cường, có những nơi thì họ đặt vàng vàng hoặc bạc hoặc châu báu vào mồm, nhưng chắc chắn là phải có gạo nếp. Nhưng có những nơi thì họ đặt vào trong đó một cái đồng tiền bằng đồng. Dù đặt vàng bạc châu báu hay gì nhưng chắc chắn là phải có gạo nếp. Đấy, trong tài liệu lại viết như thế. Điều tiếp theo nữa đó là khi mà người người người một số dân tộc không phải là của Trung Quốc đâu, riêng Trung Quốc đâu mà của châu Á, họ quan niệm rằng khi mà người ta chết, người ta sẽ táng theo những cái đồ cụ thể, ví dụ như kiểu là châu báu hay cái gì gì đó, nhưng không phải là đeo trên người, mà là người ta để vào trong quan cùng. Nếu như mà họ có một cái câu chuyện đó là quỷ hàng quỷ cái gì người ta gọi là gì nhỉ? Quỷ trà vai, một loài quỷ của Indonesia. Khi mà người chết mà không gỡ hai cái đôi hoa tai của họ ra đó, thì cái đeo trang trí ở cái bông tai đó, nó sẽ vô tình trở thành một cái vật dẫn để cho cái vong quỷ sẽ nhập vào cái thể xác đó và sống lại thành người. Sau đó cái thể xác đó sẽ đi lang thang trong cái đêm trước khi táng nó. Và nếu như mà cái thể xác đó đi lang thang trong một cái đêm táng đó mà người nhà tìm được, đưa về, bắt về, thì sẽ gần như là về cơ bản là không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nếu như mà không tìm được, cứ để đi lang thang như vậy cho đến sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào, đốt cháy đi cái bản thể bảo vệ của cái cơ thể đó, thì cái vong quỷ đó sẽ lập tức lúc đấy là sẽ hóa thành chúa quỷ. Mà các bạn xem ở ở trên mạng có một đợt nổi lên cái vụ mà có một cái hình chụp cái vong quỷ mà chùm cái vải trắng tinh đó, từ đầu đến chân đó. Nó tên có tiếng Indo là cái gì gì đó, nó rất là dài. Thì mình cũng đã từng được nghe thấy về cái đó, chính là con quỷ đó, nó là một dạng quỷ nhập tràng. Ok, đó là cái chia sẻ của mình về cái việc đóng đinh quan tài. Thì, có thể là bây giờ do thời gian trôi đi, do các nền văn hóa nó có những cái sự tân tiến cách điệu, hoặc đơn giản một điều đó là khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người ta không tin nhiều về tâm linh nữa, thì người ta cũng cũng dùng đinh bình thường để đóng. Chứ còn mình thấy là kể cả ở cái một số cái tài liệu của Việt Nam mình thôi đó, một số tài liệu của Việt Nam mình hay là một số cái tài liệu của Trung Quốc chính thống, thì họ quan điểm của họ rõ ràng là không bao giờ họ đóng đinh để đóng quan tài, và cũng không bao giờ mà họ chỉ dùng dùng dùng cái mộng, cái chốt mộng đấy. Và cũng không bao giờ họ, nếu nếu mà có đóng đóng đinh thì họ đóng đóng đóng chốt ở trên nắp bằng cũng bằng bằng bằng gỗ, bằng tre, chứ không dùng kim loại. Rõ ràng là như thế. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Và chúc các bạn ngủ ngon. Chúc anh chị em ở bên YouTube ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.